Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com, ta muốn đưa lên một phần đại lễ cho Nam Cung gia chủ. Bạch Phong Hoa cười, quay đầu hướng cửa vỗ tay. Rất nhanh một cái túi to bị mang tới, chính là trên túi có vết máu loang lổ, thoạt nhìn cảm thấy ghê người. Hai người nâng túi đi tới phía trên đại sảnh, sau mở miệng túi thô bạo đem thứ gì đó đổ ra. Khi Nam Cung Nhược An nhìn đến thứ bị đổ ra, hoàn toàn sửng sốt. Đây không phải là đồ vật mà một người, một ông già đã có tuổi. Giờ phút này trên người hắn toàn bộ là vết máu, hấp hối. Lưu Đại, ngươi tại sao ở chỗ này? Nam Cung Nhược An chấn động, này Lưu Đại, hắn tất nhiên nhận thức. Là năm đó nhà mẹ đẻ Hạ Mai Lâm đưa tới, hơn nữa thực lực không tồi, lúc trước đối với Hạ Mai Lâm rất trung thành. Chỉ là về sau nó muốn mang tôn tử trở về hồi hương đi. Sau không xuất hiện nữa, gia chủ đại nhân ta xin lỗi ngài, xin lỗi Vân thiếu gia, xin lỗi Phượng phu nhân. A lão già kêu Lưu Đại thoi thóp, cố hết sức mở to hai mắt nhìn Nam Cung Nhược An hộc ra một câu như vậy. Nam Cung Nhược An sắc mặt thoáng chốc biến đổi, dị thường khó coi. Lời này có ý gì? Loảng xoảng, tiếng động từ phía sau bình phong truyền đến, tiếp theo đó là tiếng bước chân. Này tiếng bước chân, Nam Cung Nhược An rõ ràng nhất là Hạ Mai Lâm. Ngươi lời này có ý gì? Nói, Nam Cung Nhược An sắc mặt đã một mảnh cho tàn, tức giận mà sốt ruột xông lên, nhìn người đang thoi thóp vội vàng hỏi. Năm đó, đều là ta hãm hại Vân thiếu gia. Lưu Đại dồn lực nói xong, lời nói còn chưa dứt, người đằng sau bình phong đã động. Câm mồm, người tiện nô này, nói hưu nói vượn cái gì? Ngậm máu phun người, Hạ Mai ở phía sau bình phong xông lên, vẻ mặt tức giận, lớn tiếng chửi mắng người trên mặt đất. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn một màn này, không nói chuyện, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Bạch Phong Hoa còn lại là híp mắt tựa thiếu phi tiêu nhìn trước mặt sắp diễn một màn trò hay. Tiểu thư, lúc trước ngươi mua chuộc Mạch Nhất Minh truy hỏi Vân thiếu gia rơi xuống chỗ nào, nhưng Mạch Nhất Minh sau lại không xuất hiện nữa, ngươi có biết bởi vì sao không? Bởi vì hắn đã chết à. Lưu Đại giống như nổi điên la to lên, tiểu thư, lúc trước ngươi hãm hại Vân thiếu gia không phải con ruột gia chủ, là ngươi làm chủ à, đều là ngươi, không liên quan đến ta à. Đối mặt với Lưu Đại điên cùng quát tháo, Nam Cung Nhược An hoàn toàn chấn động, hắn cả người cứng ngắc đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Lưu Đại, nhìn biểu tình Lưu Đại điên cuồng chỉ cảm thấy trong lòng đang không ngừng trầm xuống trên người độ ấm đã mất càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh. Hắn giờ phút này thậm chí một câu chất phất đều không có khí lực nói ra. Kẻ điên, người kẻ điên này, nói hưu nói vượn cái gì? Hạ Mai Lâm điên cuồng la to, định xông tới bên người Lưu Đại. Nhưng mà Bạch Phong Hoa hơi giơ tay, đầu ngón tay một ngân châm chói lọi bắn đi ra, bắn ở trên đùi Hạ Mai Lâm, Hạ Mai Lâm dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhoài trên mặt đất. Bạch Phong Hoa khóe miệng lộ ra tiếng cười mỉa mai, muốn giết người diệt khẩu, nghĩ muốn đắc thủ sao, chính mình cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Trò hay thế này mới vừa bắt đầu thôi. Tiểu thư, ngươi hiện tại là chủ mẫu Nam Cung gia, Kỳ thiếu gia là người thừa kế tương lai. Nhưng mà các ngươi yên tâm thoải mái sao? Các ngươi buổi tối sẽ không gặp ác mộng sao? Sẽ không nhớ tới Vân thiếu gia trở về hướng các ngươi đòi mạng sao? Lưu Đại bệnh tâm thần kêu to, trong góc truyện audio.com, lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, phải chạy nhanh làm chứng cho xong, cầu người nọ cho mình chết một cách thống khoái. Cái loại cảm giác này hắn nghĩ không bao giờ muốn nếm nữa. Cái loại cảm giác sống không bằng chết, cả người cảm giác cứ như vạn mũi tên cắm vào xương cốt, còn có lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng có vật sống đang cắn nuốt. Không bao giờ muốn nếm cái cảm giác này nữa. Mà giờ khắc này thân thể tựa hồ còn vật sống đang nhúc nhích, tuy rằng không đau khổ, nhưng loại cảm giác này thực khủng bố. Hắn biết nếu mình nói sai một câu, cái loại cảm giác sống không bằng chết này lập tức bao phủ hắn. Tại cái tình huống này, cho dù mình nghĩ kết thúc cũng không có cơ hội. Câm mồm, cái đứa con hoang kia căn bản không phải là huyết mạch Nam Cung gia. Ngươi đồ tiện nô chết tiệt, Hạ Mai Lâm trong lòng tức giận đến cực điểm, không rõ vì sao Lưu Đại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, Lưu Đại đối với mình trung thành và tận tâm, làm sao có thể bỗng nhiên trở mặt nói ra những lời không thể tưởng tượng được. Hắn chẳng lẽ không biết nói những lời này hãm hại chính mình tới hoàn cảnh nào sao? Phải hay không, tiểu thư ngài rõ ràng nhất. Lưu Đại giờ phút này đã thống khổ tưởng kết thúc chính mình, nhưng vừa có ý nghĩ này, trong cơ thể vật sống tức thì kịch liệt ùn ra một chút, như là đang cảnh cáo. Nhược An, ngươi không nên nghe một cái tiện nô nói hưu nói vượn a. Hạ Mai Lâm giãy giụa đứng lên, nhưng lại cảm giác trên đùi vô lực, như thế nào cũng không đứng dậy nổi. Chỉ có ngồi dưới đất chật vật mà hướng nhìn Nam Cung Nhược An cầu xin giúp đỡ. Mà Nam Cung Nhược An sắc mặt giờ phút này một mảnh âm trầm. Hắn nhìn Lưu Đại cuối cùng chậm rãi phun ra một câu khó khăn. Người nói, đều là sự thật. Sự thật, ta nói từng câu từng chữ đều là sự thật a. Lưu Đại hô thảm lớn hơn, lúc trước tiểu thư đem dược mạch nhất minh cấp đặt ở trong máu Kỳ thiếu gia, cho nên mới nghiệm chứng Kỳ thiếu gia là đứa nhỏ thân sinh của ngài, mà Vân thiếu gia máu đã bị đổi a. Lời này như đá lớn nện vào trong lòng Nam Cung Nhược An khiến hắn bừng tỉnh, sắc mặt hắn tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Mà Hạ Mai Lâm nhìn Lưu Đại ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Lưu Đại tại sao có thể nói ra những lời này? Nàng lúc trước để cho người đổi máu, nhưng cũng không có khiến cho Mạch Nhất Minh động tay chân trong máu Kỳ Nhi a. Bởi vì Nam Cung Kỳ vốn chính là đứa nhỏ của Nam Cung Nhược An. Bạch Phong Hoa khóe miệng có đường cong mờ mờ chỉ tao nhã ngồi uống trà. Nàng sớm nói qua, nàng không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt. Người làm đau sư huynh, nàng sẽ khiến cho người này đau gấp trăm ngàn lần. Năm đó Hạ Mai Lâm không để cho người động tay chân vào máu Nam Cung Kỳ, đúng vậy, một chút cũng không sai. Nhưng mà mình càng muốn Lưu Đại nói như vậy, Tư Vị bị cắn ngược lại tựa hồ cũng không tệ a. Người nói là sự thật, Nam Cung Nhược An lúc này đây trong lòng đã tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, thậm chí trong lòng có chút kỳ vọng là Lưu Đại nói dối. Sự thật a. Lưu Đại khẩn trương lớn tiếng nói. Người tới a, đem tiện nô này đuổi ra cho ta. Hạ Mai Lâm lớn tiếng kêu la, giọng nói không che giấu được hoảng sợ. Nam Cung gia chủ, phía sau, Bạch Phong Hoa mỉm cười chậm rãi mở miệng, là thật là giả, lại một lần lấy máu nhận thức không phải sao. Người nói thối lắm, người ngoại nhân có tư cách gì nói chuyện. Hạ Mai Lâm giờ khắc này cương nhiên không nhịn được nói năng thô. Góc chuyện audio.com Bảo, ngươi đang đùa giỡn cái gì, cái đứa con hoang kia đã sớm chết. Làm sao ngươi biết hắn đã chết, ngươi phái Mạch Nhất Minh đuổi giết sao? Bạch Phong Hoa tựa tiếu phi tiêu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Mai Lâm. Hạ Mai Lâm thoáng chốc sắc mặt biến đổi, sừng sốt lập tức chửi ầm lên. Bạch Phong Hoa, ngươi ngậm máu phun người. Hạ Mai Lâm chống lại ánh mắt Bạch Phong Hoa, trong lòng sợ hãi cùng bất an càng khuếch trương. Vì sao nàng cảm giác ánh mắt thiếu niên trước mắt như vậy sắc bén, khiến lòng nàng bất an? Nam Cung Nhược An sừng sốt nhìn Bạch Phong Hoa, trong lòng phức tạp rối tinh rối mù. Có cao hứng, có hưng phấn, có sợ hãi. Nam Cung gia chủ, có phải thật hay không, chúng ta lại đến một lần lấy máu nhận thân đi. Bạch Phong Hoa ở phía sau đứng lên, đối với Nam Cung Nhược An cười ôn hòa, mà các vị ngồi đây làm chứng. Ta nghĩ lúc này đây cuối cùng không có người có biện pháp động tay chân. Đương nhiên, nhóm người Hoàng Phủ Thành chờ, đều phi thương gật đầu phối hợp, biểu tình kia kêu một cái rất chân thành. Như thế nào, khả năng, Vân Nhi hắn Nam Cung Nhược An sắc mặt tái nhợt một mảnh, gian nan phun ra vài chữ. Hắn không chết còn sống đã trở lại, Bạch Phong Hoa giọng nói mỉa mai rất đúng hướng Nam Cung Nhược An cười, tiếp theo cúi đầu nhìn Hạ Mai Lâm ngã ngồi ở trên mặt đất chậm rãi nói, thật không biết xấu hổ, làm cho ngài thất vọng rồi a. Nam Cung chủ mẫu, mấy chữ cuối cùng nhấn mạnh cũng mười phần châm chọc. Làm sao có thể, Hạ Mai Lâm nghe được lời Bạch Phong Hoa nói cơ hồ điên cuồng. Lúc này, Nam Cung Vân đứng lên, mắt lạnh nhìn Nam Cung Nhược An. Nam Cung Nhược An chống lại ánh mắt Nam Cung Vân, trong lòng chấn động. Cái loại cảm giác kỳ diệu lại dâng lên. Nam Cung Vân chậm rãi sờ lần mặt nạ trên mặt một hồi thời gian như vậy, đối với Nam Cung Nhược An cùng Hạ Mai Lâm mà nói thương hải tang điền, biến đổi lớn lao trong cuộc đời, vĩnh viễn. Theo động tác của Nam Cung Vân, Nam Cung Nhược An tim đập càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc Nam Cung Vân mặt nạ kéo xuống dưới, lộ ra khuôn mặt vốn có của hắn. Làm sao có thể a? Hạ Mai Lâm hoảng sợ hét ầm lên, bởi vì khuôn mặt này nàng lại quá quen thuộc cùng cái tiện nhân kia cơ hồ giống như đúc. Nam Cung Nhược An kinh ngạc nhìn Nam Cung Vân trước mắt, vào giờ khắc này hắn cuối cùng cũng hiểu được lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Phong đáy lòng lại dâng lên cỗ cảm giác kỳ diệu là vì sao? Bởi vì, người trước mặt này, chính là nhi tử của hắn. Đáy lòng cái thanh âm đó càng lúc càng lớn, sẽ không sai, đây chính là nhi tử của hắn. Ngươi là ai? Hạ Mai Lâm nhìn khuôn mặt Nam Cung Vân ở trước mặt hoảng sợ đủ kiểu, nàng tái nhợt hỏi ra lời này. Kỳ thật giờ phút này nghi ngờ gì cũng không có ý nghĩa. Người trước mắt chính là tiểu nghiệt trùng năm đó mất tích. Vân Nhi Nam Cung Nhược An kinh ngạc nhìn Nam Cung Vân, khó khăn hô lên hai chữ đã lâu không gọi đến. Hai chữ này, phủ đầy bụi lâu như vậy. Nam Cung Vân cũng không rên một tiếng, vẻ mặt sắc lạnh tiêu sái tiến lên. Bạch Phong Hoa cho Thượng Quan Oánh Nhi cái nhíu mày, Thượng Quan Oánh Nhi cười tủm tỉm vẫy tay làm cho người ta bưng lên chén nước đã sớm chuẩn bị tốt. Nam Cung Vân trực tiếp cứa tay, vài giọt máu rơi vào trong bát nước sau đó lui về sau lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Nhược An. Nam Cung Nhược An chống lại ánh mắt Nam Cung Vân cư nhiên không hiểu nổi lên bối rối. Hắn hiểu được căn bản không cần trình tự nan giải này hắn đã có thể xác. Góc chuyện audio.com, nhận người trước mắt chính là nhi tử của hắn. Ha ha, Nam Cung gia chủ thỉnh đi. Hoàng Phủ Thành chậm rãi đứng dậy đi tới quan sát vài giọt máu bên trong chén nước về sau mỉm cười nói, nước này không có vấn đề gì. Người nói không vấn đề sẽ không vấn đề. Người tính là cái gì? Hạ Mai Lâm gầm lên một câu, mặt sau còn hai chữ chưa kịp nói ra ngoài, ba một tiếng trong trẻo vang lên. Một cái tát vang dội đã đánh thẳng lên mặt nàng. Người ra tay, cương nhiên là Hoàng Phủ Nhã. Người mới tính là cái gì? Hoàng Phủ Nhã lớn tiếng gầm lên, người có tư cách gì mà nói ông nội ta không phải? Người, Nam Cung chủ mẫu dựa vào thủ đoạn xấu xa mới ngồi được lên. Con của ngươi có phải thật mang họ Nam Cung hay không còn chưa biết đâu. Nói đến đây giọng mỉa mai mười phần, lúc này, không chỉ Hạ Mai Lâm sắc mặt phi thường khó coi còn có Nam Cung Nhược An. Cho dù nói thế nào, Hạ Mai Lâm bây giờ là chủ mẫu Nam Cung gia, mặc kệ về sau thân phận là cái gì, ít nhất nàng bây giờ còn là chủ mẫu Nam Cung gia, trước kia là chủ mẫu Nam Cung gia. Mà Hoàng Phủ Nhã làm khách là một vãn bối lại động thủ đánh người, này thật sự là vũ nhục rất lớn. Nam Cung Nhược An sắc mặt xanh mét lên tiếng, Hoàng Phủ tiểu thư, ngươi như vậy. Nam Cung gia chủ, thật sự là xin lỗi. Cháu gái ta đây cả ngày không biết lớn nhỏ, lúc này thật sự quá thất lễ. Thật có lỗi, lão phu ở trong này nhận tội với ngươi. Hoàng Phủ Thành vội vàng chắp tay xin lỗi, không đợi Nam Cung Nhược An nói chuyện tức thì quay đầu quát lớn Hoàng Phủ Nhã, Nhã Nhi, ngươi thật sự rất kỳ cục. Làm sao có thể động thủ đánh Nam Cung phu nhân đâu? Nàng nhưng là vợ cả Nam Cung gia chủ, hiện tại là chủ mẫu Nam Cung gia. Người tiểu nha đầu thật sự là không biết xấu hổ, lời này, giống như lời xin lỗi sao? Ai nghe đến, chẳng những không hề có thành ý còn có ý châm chọc mười phần. Bạch Phong Hoa thiếu chút nữa nghẹn cười thành nội thương. Nàng có kêu Hoàng Phủ Thành phối hợp nhưng không nghĩ tới Hoàng Phủ Thành cương nhiên phối hợp xứng đáng với chức vụ. Dạ, Nhã Nhi biết sai rồi. Hoàng Phủ Thành vẻ mặt vội vàng sợ hãi nói, Nam Cung gia chủ thật sự là xin lỗi. Vãn bối nhất thời xúc động, nói xong lời này, không cho Nam Cung Nhược An cơ hội nói chuyện, liền cùng Hoàng Phủ Thành kẻ sướng người họa, sau đó vội vàng lui trở lại bên người Hoàng Phủ Trác. Hạ Mai Lâm vuốt mặt chính mình, oán hận nhìn Hoàng Phủ Nhã, lại quay đầu vẻ mặt đáng thương cầu xin Nam Cung Nhược An, trong con ngươi chứa đầy lệ. Cảnh tượng như vậy, bình thường Nam Cung Nhược An sớm mềm lòng, nhưng giờ phút này cái gì cũng không. Nam Cung gia chủ thỉnh lấy máu, Nam Cung Vân giọng nói lạnh băng bỗng nhiên vang lên, đem suy nghĩ Nam Cung Nhược An kéo trở lại. Mà một câu Nam Cung gia chủ lại giống như lưỡi dao sắc bén cắm vào tim hắn. Nam Cung Nhược An quay đầu nhìn Nam Cung Vân, đáy mắt ở chỗ sâu nhất toàn bộ đều là đau lòng cùng chua xót. Nam Cung gia chủ, vì sao lần đầu tiên cảm thấy xưng hô thế này lại đau lòng như vậy? Trước khi lấy máu nhận thân, xưng hô thế này không có sai à? Bạch Phong Hoa ở bên cạnh mỉm cười, hợp thời chen một câu tiến vào. Nam Cung Nhược An đột nhiên bừng tỉnh, cắn môi chằm chằm nhìn giọt máu Nam Cung Vân trong chén nước. Kỳ thật căn bản không cần làm những thứ này cũng biết người trước mắt này tuyệt đối là con hắn. Nam Cung Nhược An ngẩng đầu thống khổ nhìn Nam Cung Vân, thật sự phải làm một bước này sao? Nam Cung gia chủ, người có lẽ cho rằng một bước này không cần, nhưng người khác trong Nam Cung gia. Góc chuyện audio.com có lẽ cũng không có suy nghĩ giống ngươi à, Bạch Phong Hoa ở bên cạnh tựa Tiếu Phi Tiêu bổ sung một câu. Nam Cung Nhược An bỗng chốc quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa, đáy mắt cư nhiên có ẩn ẩn cảm kích. Hắn khẽ gật đầu cơ hồ là hạ quyết tâm, dùng sức cứa đầu ngón tay của mình, không chút do dự đem máu nhỏ vào. Ngay một khắc này, các trưởng lão Nam Cung gia cùng các thành viên trụ cột đều xông vào đại sảnh. Trong đại sảnh xảy ra chuyện như vậy, đã có người đi thông báo bọn họ. Mà bọn họ tiến vào vừa hay nhìn thấy một màn này. Bạch Phong Hoa còn lại cười, ánh mắt đều híp lại thành một đường, tốt lắm, phi thường tốt. Thời gian vừa hảo, một phần cũng không kém. Nam Cung Nhược An nhìn hai giọt máu trong chén nước mà trưởng lão Nam Cung gia cùng các thành viên trụ cột khác cũng tiếp cận đi lên, đều khẩn trương nhìn tình huống bên trong. Rất nhanh, hai cỗ máu không có bài xích nhau, trực tiếp dung hợp tại một chỗ. Nam Cung Nhược An nhất thời cảm thấy cả người tan rã, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời cảm giác hết thảy đều dừng lại. Mà các trưởng lão Nam Cung gia cùng các thành viên trụ cột cũng là choáng váng, ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau, đều giống nhau không nói gì. Sự tình ngọn nguồn, bao gồm một hàng Hoàng Phủ Thành cùng người quan trọng đều chứng kiến toàn bộ, bọn họ đều đã biết. Mà hiện tại kết quả như thế, bọn họ đầu óc đều toàn bộ trống rỗng. Vừa lúc đó, Nam Cung Kỳ xuất hiện. Cha, nương, sao lại thế này? Ta nghe nói có nghiệt chủng đến nhận người thân. Làm sao có thể sẽ có? Nam Cung Kỳ om sòm huyên náo đột ngột rơi vào trong lỗ tai mọi người, theo tiếng bước chân hắn xuất hiện ở đại sảnh. Khi hắn nhìn đến vẻ mặt sắc lạnh của Nam Cung Vân, giọng nói im bặt. Ha ha, Nam Cung thiếu gia vừa vặn đến, thuận tiện cũng lấy máu nhận thức a. Bạch Phong Hoa giọng điệu không chút để ý, lại mang theo lạnh lẽo vô cùng. Không, Hạ Mai Lâm là người thứ nhất hô to nói. Sao, Nam Cung phu nhân vì sao không tin tưởng, hay thật sự là có vấn đề? Bạch Phong Hoa tựa tiếu phi tiêu quay đầu nhìn Hạ Mai Lâm. Người nói bậy, làm sao có thể có vấn đề? Kỳ Nhi chính là đứa nhỏ thân sinh của Nhược An. Hạ Mai Lâm xanh cả mặt hướng Bạch Phong Hoa giống giận. Vậy lấy máu a? Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nói. Không, Hạ Mai Lâm một ngụm cự tuyệt, bởi vì nàng trong lòng sợ hãi ngày càng lan rộng, trực giác của nàng nói cho nàng sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nam Cung phu nhân, thái độ ngươi như vậy, chỉ sợ rất khó khiến cho mọi người tin phục a. Bạch Phong Hoa có chút đau lòng nói, ngươi xem ngươi, nếu không có vấn đề vậy ngươi sợ cái gì lấy máu nghiệm thân đâu. Ngươi cự tuyệt chính là hướng mọi người lộ ra một cái tin tức. Bạch Phong Hoa khẩu khí thật đúng là vì lo lắng cho Hạ Mai Lâm, lời nói khẩn thiết vô cùng đau đớn. Kỳ thật thôi, hết thảy là đoán thôi. Hạ Mai Lâm cả người phát run, Bạch Phong Hoa chết tiệt. Mà mọi người Nam Cung gia tự nhiên đều nhíu mày, bởi vì thái độ kỳ quái của Hạ Mai Lâm. Bạch Phong Hoa thực vừa lòng phản ứng bây giờ của mọi người, hơi dừng xuống, phút chốc đưa ngón tay chỉ vào Nam Cung Kỳ còn ngây người đứng tại chỗ, đột nhiên đề cao giọng. Chỉ sáng tỏ một điều, Nam Cung Kỳ tuyệt đối không phải con đẻ của Nam Cung gia chủ. Một câu nói kia ầm ầm vang vọng khắp đại sảnh, đánh thẳng vào màng tai mọi người, đánh thẳng vào tâm hồn Nam Cung Nhược An. Cách chương.